Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, chương 429, kỹ năng thăng cấp. Muộn trên dưới khóa, Tần Phi đi trở về ký túc xá trên đường. Nhận được Lục đội trưởng điện thoại. Lục đội trưởng: Chào, buổi tối a, ăn ngon à, ngủ có ngon không? Thân thể thế nào a? Tần Phi một trận nói hưu nói vượn ân cần thăm hỏi. Tần Phi, quan tâm ta như vậy, là không phải là bởi vì gần nhất làm cái gì chưa chắc ánh sáng sự tình. Lục đội trưởng ngữ khí như, thế nào là chua chua đâu? Làm sao có thể, lục đội trưởng không cần nói xấu ta. Ha ha, Tần Phi ngươi bây giờ là chơi đến rất trượt a, ta đều có chút bội phục ngươi. Lục đội trưởng cớ gì nói ra lời ấy a, thủ hạ ta thế nhưng là, đều nói cho ta biết. Tảo Hoàng, càn quét tệ nạn, quét đến trên đầu ngươi. Ngươi vẫn còn giả bộ tỏi. Tuổi còn nhỏ đều cùng người khác mướn phòng. Ngươi thật sự là lợi hại a, xác thực cái này tiểu đáng tử sau này trở về. Đều một năm một mười đều nói cho lục đội trưởng. Ngạch, việc này là một cái hiểu lầm. Cái gì đều không phát sinh. Ha ha, cô nam quả nữ chung sống một phòng. Cái gì đều không phát sinh. Không phải ngươi có bệnh. Cái kia chính là vẫn là ngươi có bệnh. Ngạch, đi. Lục đại đội trưởng ngươi gọi cú điện thoại này. Không phải là chuyên môn đến bẩn thỉu ta đi. Ha ha, đúng a, có vấn đề sao? Không có vấn đề, nhưng là ta cảm thấy ngươi sẽ không như thế nhàm chán. Ta chính là nhàm chán như vậy. Lục đội trưởng cái này nhưng không có chút nào hài hước. Trở lại chuyện chính, lần trước ngươi để ta giúp ngươi đồng học Diêu Minh sân trường vay sự kiện kia. Đã toàn bộ làm xong. Nhưng là hắn đối với chúng ta vậy nói láo. Nói láo? Vung cái gì láo? Đầu tiên hắn không ngừng thiếu sân trường vay 50 ngàn. Còn có cái khác tiểu ngạch vay. Toàn bộ cộng lại, phỏng đoán cẩn thận có 100 ngàn. Với lại tiền hắn không chỉ có là cầm lấy đi tán gái. Rất nhiều cầm lấy đi cược sao sao màu. Cá độ bóng đá loại hình. Ta không phải lão sư hắn. Ta sẽ không giáo dục hắn. Ta chỉ là nói cho ngươi một cái. Ngươi cái này đồng học. Cố gắng nguy hiểm. Đoán chừng còn biết làm sự tình khác. Ai? Ta đã biết. Thật sự là không nghĩ tới a. Nếu như hắn thật muốn chết. Ta vậy không có cách. Cảm ơn ngươi. Ta thân ái lục đại đội trưởng. Cút đi. Ân đang muốn về ký túc xá lăn ga giường đâu. Lưu manh. 406 ký túc xá. Đại gia muộn tự học sau khi trở về. Đều tại làm việc của mình. Rất ít giao lưu. Từ khi giấu nghề cơ chi chuyện phát sinh về sau, ký túc xá không khí liền thay đổi rất nhiều. Một khi Diêu Minh tại ký túc xá, đại gia nói chuyện đều cẩn thận từng ly từng tí, trốn tránh hắn một chút gì. Diêu Minh đương nhiên vậy ý thức được vấn đề này, nhưng là không có cách nào thay đổi gì. Chỉ là vừa về đến liền mê đầu đi ngủ. Mặc dù cha mẹ của hắn cho hắn điền sân trường vay tiền, còn có cái khác tiểu ngạch vay tiền cần phải từ từ con. Hắn hiện tại trôi qua vậy đủ thảm rồi. Tần Phi tắm rửa xong đi ra. La Ba vừa vặn trở về. Hắn vừa vào cửa miệng liền đem mình túi sách trực tiếp ném tới trên giường. Giống như ném thủ lựu đạn đồng dạng. Bùm, chấm ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ ký túc xá đều giống như chấn một cái. Tuyệt không khoa trương. Đem tất cả mọi người giật nảy mình. Hắn hành vi. Tần Phi vĩnh viễn khó mà dự đoán. Tăng Tử Nghiêu. La Ba ngươi có phải hay không bệnh tâm thần a? Ngủ trên La Ba trải Tăng Tử Nghiêu là đứng mũi chịu. Sao? Bị chấn động đến khó chịu. Thăm dò đổi một câu. La Ba. Ta chính là bệnh tâm thần. La Ba bộ mặt cơ bắp giống như rút đồng dạng, căng cứng. Tăng Tử Nghiêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tăng Tử Nghiêu cảm giác là tại đàn gầy tai trâu. Ngũ lao động, La Ba ngươi dạng này liền không có ý nghĩa. Hoàng tâm dã, La Ba chú ý một chút đi. Tất cả mọi người là cùng phòng, ngươi dạng này sẽ ảnh hưởng người khác. Đường Uy Nhĩ, La Ba, mẹ ngươi hại ta đưa một máu. Ngươi cái bức có thể không thể yên tĩnh hội. Đường thiếu gia vừa rồi tại chơi vương giả vinh. Quang, bị giật nảy mình. Trực tiếp đưa một máu. cho nên vậy mở lời nói một câu. La Ba nghe đại gia chỉ trích, biểu lộ cùng Cương Thi đồng dạng cứng ngắc, đột nhiên lại chạy đến cửa túc xá, bắt đầu đá môn, một cái, hai lần, ba lần, đá xong về sau một mặt quyết tuyệt nhìn xem đại gia. Đám người giống như một cái ngu xuẩn đồng dạng nhìn xem hắn. Tần Phi, La Ba, ngươi không cần cho thể diện mà không cần. Cả ngày ở chỗ này giả ngây giả dại. Chúng ta cũng không phải mẹ ngươi. Ai muốn nuông chiều ngươi a? Tần Phi thực sự mẹ hắn nhìn không được. Cái này bức thật sự là cây mạt dược cứu được. Vậy ngươi muốn thế nào? Đánh ta a, đánh ta a. La Ba đã dùng mình lồng ngực đến đỉnh Tần Phi. Bởi vì khảo thí thất bại, bị dư lão hổ trước mặt mọi người điểm danh phê bình. Tâm bên trong cái kia cuối cùng tôn nghiêm đã bôn hội. Với lại lần này Tần Phi vẫn là cao hơn hắn một điểm. Tâm tính nghiêm trọng mất cân bằng. Hiện tại xác thực không quá bình thường. Con mẹ nó chứ không đánh nữ nhân. Tần Phi đẩy ra hắn. Lên giường đi ngủ đây. Đại gia vậy nhìn ra. Cái này La Ba không quá bình thường. Cũng không dám nói hắn cái gì. Ký túc xá lại lâm vào yên tĩnh bên trong. La Ba giống một cái angry bird. Cũng đi tắm rửa. Đêm dài, Tần Phi nằm ở trên giường cùng Tào Ban trò chuyện ngay. Nói đến khẳng định liền là thành tích sự tình. Tào Anh, Tần Phi ngươi lần này thành tích là chuyện gì xảy ra? Tần Phi, không có việc gì. Không cần lo lắng. Ngoài ý muốn mà thôi. Tào Anh, được thôi. Ta tin tưởng ngươi. Tần Phi, ân, người vũ đạo sắp xếp thế nào a dạng? Tào Anh, vẫn được, còn có một vòng liền muốn so tài. Ta thật khẩn trương. Tần Phi, bình tĩnh, ngươi là nhất bổng rồi. Tào Anh, vậy ta ngủ, ngươi vậy đi ngủ sớm một chút a. Tần Phi, ngủ ngon. Cúp điện thoại Tần Phi, vừa cũng muốn đi ngủ. Hệ thống rốt cục đi ra. Keng, chúc mừng ngươi hoàn thành hệ thống khảo thí nhiệm vụ. Thu hoạch được học tập điểm 10 triệu điểm. Thu hoạch được một cái thăng cấp điểm kỹ năng. Tần Phi mở ra mình hệ thống. Kiểm tra một hồi học tập thuộc tính. Học tập thuộc tính. Ngữ văn cấp 6. 60.119.01.10 triệu. Anh ngữ cấp 6. 84.597.80.10 triệu. Toán học cấp 6. 93.011.30.10 triệu. Vật lý cấp 5. 89.410.1 triệu. Hóa học cấp 5. 99.380.1 triệu. Sinh vật cấp 5. 29.780.1 triệu. Chính trị cấp 5. 33.090.1 triệu. Địa lý cấp 5. 43.922.1 triệu. Lịch sử cấp 5. 53.012.1 triệu. 10 triệu điểm. Vừa lúc là đầy đủ mình đem một cái cấp 6 khoa mục thăng cấp đến cấp 7. Kỳ thật hiện tại cấp 6 trình độ, Tần Phi đều cảm thấy đã rất nhiều bước. Đến cấp 7, căn bản là không có cách tưởng tượng. Nếu không trước giữ đi, cái này thăng cấp điểm kỹ năng là ý gì a? Tần Phi không quá minh bạch. Keng, thăng cấp điểm kỹ năng. Ngươi có thể thăng cấp ngươi vốn có bất kỳ hạng nào kỹ năng. Kỹ năng thăng cấp sau đem hội trở nên càng thêm cường đại. Cái này, Tần Phi nhìn một chút mình kỹ năng. Kỹ năng chủ động, nhất tiếu chỉ, đã gặp qua là không quên được. Hỏa nhãn kim tinh, đạn chỉ thần công, tai vách mạch rừng, tinh thần lục soát, thuấn gian di động, đồng ngữ cộng ngôn, bá vương quyền kỹ năng bị động, tay mắt lanh lẹ, thiết tí A đồng mộc, nguy hiểm biết trước, trí dũng song toàn. Đỡ đẻ nhiều như vậy kỹ năng, thăng cấp một cái kia tương đối tốt đâu. Tần Phi suy nghĩ một chút, nhiều như vậy kỹ năng, trọng yếu nhất chính là cái này, nguy hiểm biết trước kỹ năng. Bởi vì cái này kỹ năng là bảo mệnh kỹ năng, có mệnh, mới có những khả năng khác tính. Cho nên Tần Phi không chút do dự lựa chọn nguy hiểm biết trước. Keng, nguy hiểm biết trước kỹ năng thăng cấp. Ngươi sẽ sớm 20 giây thời gian thu hoạch được nguy hiểm biết trước. Đồng thời ngươi đem có thể được biết nguy hiểm nguyên ở nơi nào. 10 giây biến 20 giây. Còn có thể biết nguy hiểm nguyên. Cái này vẫn là có thể. Tần Phi hài lòng đi ngủ. PS, nay ngày hạn miễn.